xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2914, Đoan Sủng Văn nữ phối, 75. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Yter Si Yter Hát Trở nhìn thấy chiếc kia khí phái xa hoa xe ngựa xuất hiện ở trước mắt. Thiên sắp tối xuống, bọn hắn liền dùng sức đem con mắt trợn to. Ý đồ thấy rõ ràng đợi lát nữa xuống xe ngựa người là ai. Thịnh Dân trước xuống xe ngựa, sau đó quay người nắm đường quả xuống. Kỳ thật ngay từ đầu Thịnh Dân là không biết cái này. Là về sau hắn nhìn thấy kinh thành có thật nhiều đều là nam tử trước xuống xe ngựa. Sau đó đi nâng trong xe ngựa nữ tử, hắn liền học được, từ đó về sau, coi như đường quả muốn trước xuống. Hắn liền là không nguyện ý, nhất định phải hắn trước xuống. Lại đem nàng vịn xuống, túc chủ, người đường ra tại nhà ngươi cửa ra vào bên cạnh, toàn gia đều nhìn chằm chằm ngươi tại, đoán chừng là phát hiện ngươi thân phận, hiện tại tới tìm ngươi. Hệ thống hảo tâm nhắc nhở, mặc dù hắn biết, đường quả mới không thèm để ý người đường ra chết sống. Đường quả ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Quả nhiên tại phủ đệ bên cạnh vị trí, nhìn thấy một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi này người. Nương tử, về nhà, đi ngủ cảm giác, Thịnh Dân có chút buồn ngủ. Hắn nắm đường quả tay, ngáp một cái, bộ pháp cũng không khỏi đến nhanh một chút. Hôm nay ở trên núi chơi một ngày, không mệt mới là lạ, làm hai người đi tại cửa phủ đệ. Chuẩn bị đi vào, đường ra toàn ra lập tức ngăn lại đường quả đường đi. Ta nói là đại muội, quả nhiên là, ta liền nói không có nhìn lầm đi. Đường Bình Sơn một đôi mày rậm mắt to nhìn xem đường quả. Ánh mắt phức tạp, lại có chút khát vọng cái gì đâu. Đương nhiên là vinh hoa phú quý, coi như làm không được quan, có thể đường thị trại chăn nuôi giá trị, vẫn là để bọn hắn đỏ mắt vô cùng. Quả nhi, thật là ngươi a, Lý thị vẻ mặt tươi cười nhìn xem đường quả. Nương phía trước liền cùng ngươi đã nói đi. Công tử này tốt, ngươi xem một chút, nương lúc nào lừa qua ngươi. Không phải sao, ngươi hai cái thân ca ca. Vì ngươi mưu tốt như vậy việc hôn nhân. Những năm này, ngươi làm sao lại không hướng trong nhà đưa cái tin đâu. Lúc trước, còn là đường phong thu đề nghị. Lại cho nha đầu này một cái cơ hội. Muốn nàng lần này không giống ở kiếp trước như vậy quên gốc. Vậy bọn hắn liền đại nhân có đại lượng, tha thứ nàng đã từng phạm phải sai lầm. Tóm lại, đều là người đường ra. Không có cái gì không qua được khảm nhi. Mọi người kinh lịch nhiều như thế. Lại có trùng sinh, toàn gia tiếp tục náo loạn không tưởng nổi. Đường phong thu đề nghị. Được tất cả mọi người đồng ý, đúng vậy a, đều là người một nhà. Làm gì náo như thế không thoải mái, cái gọi là hòa khí sinh tài, hiện tại đường thị trại chăn nuôi làm lớn như vậy sinh ý, muốn cãi nhau. Cũng không phải muốn ảnh hưởng sinh ý sao, chờ toàn ra ngồi xuống, ăn một bữa cơm, sau đó bọn hắn còn có thể giúp đỡ chăm sóc một chút đường thị trại chăn nuôi. Người trong nhà chăm sóc, dù sao cũng so mời ngoại nhân đến giúp đỡ muốn được người tín nhiệm. Yên tâm nhiều lắm đi, đường quả đem người đường ra đều nhìn lướt qua, nhìn xem bọn hắn nóng bỏng ánh mắt, lãnh đạm nói, ta nói qua, ngày đó liền cùng các ngươi thanh toán xong, các ngươi muốn 150 lượng, từ bỏ ta, vì lẽ đó, ta không phải người đường ra, quả nhi, ngươi nói thật ra đâu, cái gì gọi là không phải người đường ra a, ngươi đây không phải là họ đường sao? Ngô thị chất đống nụ cười. Đi đến đường quả trước mặt nói, một mặt tự ái bộ dáng, phảng phất trước mắt đối mặt người là đường oanh, quả nhi a, ngươi có phải hay không còn đang tức giận a, ngươi nói một chút đây đều là chuyện gì a, lúc trước nãi nãi còn không phải hy vọng ngươi tốt. Biết cái này quận vương gia là cái thân phận không tầm thường. Đem ngươi gả cho hắn, liền là suy nghĩ ngươi có thể vượt qua hưởng phúc a, ngươi nhìn. Ngươi bây giờ không phải liền là tại hưởng phúc sao? Nếu không có ngươi hai cái ca ca, còn có chúng ta đồng ý, ngươi có khả năng có hôm nay hết thảy sao? Cách chương.